Bộ bộ kinh tâm, chương 4, góc truyện audio.com, nhược hy ngủ một giấc ngon lành, khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Nghĩ giờ này chắc Bối Lạc gia lên chiều rồi, cô gọi A Hoàn lại hầu rửa mặt xong xuôi thì vội vàng sang thăm hỏi chị. Khi vào nhà thấy Nhược Lan đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhược Hy bèn ngồi xuống gần đấy, ngẫm lại chuyện tối qua cũng cảm thấy buồn rầu. Nhược Lan im lặng một lúc vẫn không quay đầu lại, chỉ lên tiếng hỏi. Nghĩ gì thế? Nhược Hy tới đứng bên Nhược Lan, nắm bắt tay nàng hỏi ngược. Chị thì đang nghĩ gì? Nhược Lan chưa trả lời ngay, nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một chốc rồi đáp. Text được lấy tại chuyện phao. VN chẳng nghĩ gì hết. Hai người cùng trầm ngâm, Nhược Hy tựa má vào vai chị, bắt chước ngó ra ngoài. U một tiểu đình xinh xắn tọa lạc trên sườn đồi, ba mặt trồng đầy thúy trúc, mặt còn lại là một hành lang dài đổ lượn xuống đồi. Nhược Hy ngồi trên ghế đá trong đình, lưng xoay về lan can, mặt hướng ra hàng trúc, đầu tựa lên một tay, tay kia cầm tống từ. Một bài chưa đọc trọn, người bỗng đã ngẩn ngơ. Trở lại xương môn cảnh khác xưa cùng đi hà cớ chẳng cùng về Ngô Đồng tàn tạ sau xương lạnh quạnh quẽ uyên ương mất bản thề cỏ trên bãi móc vừa xe trốn xưa mộ mới giả tái tê đột nhiên, sách trong tay Nhược Hy bị giật mất một giọng vui vẻ vang lên. Xem gì thế, có người đến mà cũng không hay. Nhược Hy giật nảy, nhảy nhổm lên khỏi ghế thì chạm ngay ánh mắt Thập A Ca đang nhìn mình. Thập A Ca hù được Nhược Hy, vốn dĩ vô cùng khoái chí, chợt nhận ra mắt cô gái còn ngấn lệ, khuôn trăng vương nét sầu, gã thót tim, bộ mặt đang hào hứng cũng ngây ra. Đứng gần đấy còn có Cửu A Ca và một thiếu niên tuấn tú trông còn rất trẻ, hai người này cũng lộ vẻ ngỡ ngàng. Nhược Hy nhún mình thỉnh an, nhân thể lấy lại tự chủ, khi ngẩng đầu lên thì nét mặt đã như bình thường. Thập A Ca vẫn đứng ngẩn tại chỗ, nhưng Cửu A Ca đã hết ngạc nhiên, giới thiệu với Nhược Hy. Đây là Thập Tứ Gia. À, Thập Tứ Gia, Nhược Hy thầm nghĩ, nhân vật ta vẫn muốn gặp. Nhưng gặp bây giờ thật chẳng đúng lúc chút nào, lòng dạ không sao vui nổi. Nhất thời cả bốn đều im lặng, ngó lại thấy Thập A Ca đã bình tĩnh, Nhược Hy bèn hỏi. Thập A Ca sao lại ở đây? Chúng ta đến gặp Bát Ca từ đằng xa trông thấy cô ngồi im du bà dù, bèn đi vòng lại xem cô làm gì gã ngừng một chốc quan sát sắc mặt Nhược Hy ai làm cô giận thế. Nhược Hy cười xòa, chị tôi là Trác Phúc Tấn nhà này, anh bảo ai đủ tài làm tôi giận chứ. Thập A Ca cầm quyển sách cuộn gõ gõ vào chiếc bàn đá bên cạnh máy môi định tiếp Cửu A Ca đã giục. Đi thôi, chắc Bát Ca đang sốt ruột đấy. Thập A Ca nhìn thật sâu vào mắt Nhược Hy, rồi đặt trả sách trên bàn, lầm lầm cái mặt đi lướt qua cô gái. Cửu A Ca xoay mình bước theo Thập A Ca xuống hành lang. Thập Tứ A Ca cười cười bước đến bên bàn, ngó ngó cuốn sách thình lình hỏi đột một câu. Bao tuổi, Nhược Hy nghi hoặc đáp, 13, Thập Tứ A Ca gật gật đầu, rồi cũng xoay mình bỏ đi. Nhược Hy đợi một lát trông bóng bọn họ xa rồi mới nhặt cuốn sách lên, quay gót trở về, chuyện Xảo Tuệ kể hôm qua vẫn còn vang vọng trong đầu. Trước khi xuất giá, chủ tử rất thân thiết với một binh sĩ dưới trướng lão gia. Tài cưỡi ngựa của chủ tử cũng do người ấy dạy, tuy người ta thuộc tộc Hán, nhưng cưỡi ngựa cực giỏi, giỏi đến mức vang danh toàn doanh trại. Nhưng sau này, chủ tử được gả cho Bối Lạc gia. Về nhà chồng rồi, chủ tử không tiết cười nữa, mặc dù mọi việc khác vẫn hành xử như bình thường. 3. Góc truyện audio.com, tháng sau còn mang thai tiểu A Ca. Thật chẳng ngờ sắp tới lúc lâm bồn thì từ phương Bắc có tin gửi về, báo rằng binh sĩ nọ đã chết. Chủ tử ngất lịm đi, chống chọi thêm vài ba ngày rồi ốm liệt, hài nhi cũng không giữ được nữa. Lâu dần khỏi ốm, nhưng sức khỏe rất bấp bênh. Từ bấy trở đi, ngày nào chủ tử cũng tụng kinh, cư xử càng lúc càng thờ ơ lãnh đạm. Đích Phúc Tấn về đây muộn hơn chủ tử 2 năm, bây giờ cũng đã hoài thai tiểu A Ca, còn chủ tử vẫn lúc nghe kể, Nhược Hy tức giận hỏi. Ban đầu tại sao chị tôi không cầu xin A Ma? Xảo Tuệ cười buồn, đáp, sao lại không cầu, nhưng lão gia nói, đừng nằm mơ nữa, chủ tử đã được định hôn cho A Ca rồi, còn mơ mộng nọ kia thì mọi người hết đường sống luôn. Nhược Hy lại hỏi, Bối Lạc gia có biết nội tình không? Xảo Tuệ đáp, không, lão gia xử lý mọi việc rất kín kẽ, trong phủ chỉ có người chủ tử và tôi tường tận mà thôi. Nhược Hy nhớ lại vẻ mặt của Bát A Ca lúc đứng dưới tán cây bên hồ thầm nhủ e rằng cả A Ma và Xảo Tuệ đều nhận định sai rồi. Cách chương.